Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, cuồn cuộn sóng ngầm. Sau đó, Sở Vân Hà tướng mình chỗ biết liên quan tới Hắc Dực, tình báo đều nói ra. Bất quá cũng không nhiều, tổ chức này rất thần bí, cũng rất cường đại, tuyệt không phải hiền lành gì. Có vẻ như thuộc về cùng Võ Minh cùng loại một cái liên hợp thế lực. Lại là đứng tại Võ Minh mặt đối lập, cướp đoạt một loại việc ác bọn hắn làm qua không chỉ một lần. Vì chính phái chỗ khinh thường, hết lần này tới lần khác chính là khó mà tìm đến tung tích của bọn hắn. Là một con giỏi về ẩn tàng chuột, đồng thời nó cũng là một con có răng nanh chuột. Từng có cường giả một lần tình cờ thu hoạch được một chút tin tức. Tính cả vài bằng hữu tiến đến thảo phạt. Cuối cùng không có tin tức. Không còn có người nhìn thấy qua bọn hắn. Thiên hạ ma đạo đâu chỉ một nhà. Hắc Dực cùng thiên ma cốc tính chất là giống nhau. Chỉ là sau lưng của nó đứng đấy chính là một cái có lẽ rất khổng lồ thế lực tà ác. Thiên ma cốc thì là người cô đơn. Dựa vào đối thiên ma lão tổ tín ngưỡng cố gắng phát triển. Hiện đã ở Lăng Vũ thủ hạ biến thành trong dòng sông lịch sử bụi bặm. Lăng Vũ đối đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Một chút con kiến nhỏ con chuột nhỏ kéo bè kết phái. Chuyên chú bọn chúng cho rằng có giá trị sự tình. Sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Tống Mặc Vận tâm tình lại nặng dị thường. Lăng Vũ từng suy đoán bọn hắn muốn không chỉ là kiếm một chén canh, mà là nuốt mất toàn bộ. Nàng lúc trước còn cảm thấy khả năng không lớn. Bây giờ nghe Sở Vân Hà giảng thuật, bản năng cảm thấy sự tình tựa hồ đang theo lấy xấu nhất phương hướng phát triển. Bất kể như thế nào, nàng đã quyết định đến Bàn Long Đảo ngay lập tức, liền muốn mời phụ thân tổ chức hội nghị trọng yếu. Đúng rồi. Lão đạo nơi đó có một ít thượng hạng lá trà. Nói xong chính sự, Sở Vân Hà cười tủm tỉm, bắt đầu cùng Lăng Vũ kết giao tình. Lăng tiên sinh nếu như không chê. Ba, vừa đúng lúc này, Lăng Vũ đến gian phòng của mình. Một chút liền đóng cửa lại, tướng mấy người cách tại ngoài cửa. Sở Vân Hà, ngoặc kép, lão gia hỏa tiếu dung ngưng kết, xấu hổ đến một thớt. Bên người mấy người lần thứ nhất gặp hắn bộ dáng này cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tống Mặc Vận nói ra, Sở gia gia không cần để ý, Lăng tiên sinh tính cách như thế không có bất luận cái gì ý tứ. Sở Vân Hà mặt mo đỏ bừng, khoát tay áo cười khổ nói, cường giả nên có cường giả tư thái, cái này rất hợp lý, ta không thèm để ý. Sau đó hai ngày đường đi cũng rất thuận lợi, không tiếp tục xuất hiện tình huống như thế nào. Lăng Vũ thể hiện ra thực lực đáng sợ, toàn diệt kẻ xâm lấn, cứu được du thuyền bên trên tất cả mọi người. Mọi người đối với hắn đều kính sợ lại cảm kích, cũng không có mắt người đi tìm hắn để gây sự. Một số người muốn ôm đùi, bị Tống Mặc Vận ngăn cản bên ngoài. Đinh chấn thương thế khôi phục được rất nhanh, bồi tiếp tiểu la lị tại to như vậy du thuyền bên trên mạo hiểm. Tống Mặc Hinh bởi vì buổi chiều đầu tiên sự tình, không có ý tứ lại đi tìm Lăng Vũ. Lăng Vũ hai ngày này ngược lại là qua nhàn nhã hài lòng. Giờ phút này đứng tại bong tàu biên giới, gió biển thổi, nghe sóng biển, một tòa cự đại hòn đảo hiện lên ở trong tầm mắt. Chính là Bàn Long Đảo, mục đích của bọn họ, một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, một cái lâm thời dựng lại cũng không đơn sơ trong phòng. Một số người ngay tại trao đổi lấy cái gì? Toàn diệt, vậy mà toàn diệt, cái này sao có thể? Takimura nhà trên biển chiến đội cứ như vậy không có. Một đạo nổi trận lôi đình thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một hình thể uy mãnh hán tử. Một đầu con nhím tóc ngắn từng chiếc đứng đấy, trên thân tản ra khí thế kinh khủng, làm cho mặt đất đều tại khẽ run. đen nhánh da thịt như là nước thép đổ bê tông. Từng cục cơ bắp tràn đầy đánh vào thị giác lực. Giờ phút này hai mắt quả thực muốn phun ra lửa đồng dạng. Hiện đầy giết chóc tơ máu. Rồng một lang, bình tĩnh một chút. Tatozo Noga cũng tổn thất 100 tên ninja. Một người mặc áo đen trung niên nhân nói. Hắn mặt không biểu tình. Khí chất uy nghiêm. Đen nhánh hai mắt như là lưỡi đao bình thường sắc bén. Thân hình trường thương bình thường thẳng tắp. Chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cái hông của hắn treo một thanh võ sĩ trường đao. Cho dù đâm vào đen nhánh trong vỏ đao, vẫn như cũ không cách nào che giấu nó kia giống như có thể cắt chém hết thảy sắc bén chi ý. Vô luận là ai nhìn chằm chằm nó, đều sẽ một hồi tê cả da đầu, giống như sau một khắc liền bị nó cắt yết hầu. Hai người này chính là Kimura ngự thú sư gia tộc cùng Tozo nhẫn tộc hai vị tộc trưởng. Kimura rồng một lang cùng Tozo Empress. Mieko, ngươi có thể xác định a? Tozo Empress nhìn về phía bên cạnh nữ tử, dừng một chút, nói, dẫn đến toàn diệt, vẻn vẹn bởi vì, một người, nữ tử này áo trắng như tuyết, ba búi tóc đen rối tung đầu vai, trắng nõn mà óng ánh da thịt giống như là ngọc thạch, linh động mà sáng tỏ hai con ngươi như đầy sao tô điểm. Nồng đậm như màn lông mi có chút rung động, không tì vết mà mỹ lệ, khuôn mặt lạnh lùng mà bình tĩnh. Môi đỏ ôn nhuận như nước, dáng người thướt tha mà nhẹ nhàng, không khí đều bởi vì nàng mà trở nên hương thơm, như là họa bên trong trích tiên đi vào hiện thực, yêu nhã mà cao quý. Giờ phút này, nàng đối Tozo Empress có chút khom người, tôn kính mở miệng, đúng vậy, phụ thân. Du thuyền bên trên tất cả mọi người bị bắt lại, ngoại trừ cái này giết ta thần hồn phân thân ra hòa. Không có người thứ hai lại khả năng tham dự chiến cuộc. Nữ tử này, chính là Tozo Mieko, thân là chủ thể, cùng thần hồn phân thân có khác biệt quá nhiều khác nhau. Trên thân tản ra siêu trần thoát tục bất phàm khí chất. Xem ra, chúng ta dự đoán mấy đại cường địch bên trong. Cần lại nhiều thêm một cái. Chủ tọa, một nam tử áo trắng chậm rãi đứng lên. Trên mặt nho nhã mỉm cười. Thanh âm giàu có tự tính. Trên trận tất cả mọi người nhìn sang. Tozo Epros cùng Tozo Mieko sắc mặt đều khẽ biến. Liền liền táo bạo Kimura rồng một lang cũng an tĩnh lại. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Đối bọn hắn có lớn lao lực uy hiếp. Nếu không phải sau lưng của hắn tổ chức cùng đế quốc từng có hợp tác, bọn hắn thậm chí không dám cùng hắn hợp tác. Nam tử áo trắng mái tóc màu đen như thác nước, rối tung đầu vai, tuấn mỹ dung nhan thậm chí có thể để cho lòng của nữ nhân sinh ghen ghét. Nhìn qua ôn tồn lễ độ, để cho người ta nhịn không được đi thân cận, chỉ có kia con ngươi đen nhánh chỗ sâu. Tràn ngập một vòng làm người sợ hãi u quang. Hắn, đương nhiên chính là Hắc Dực, thủ lĩnh. Ta 4 tên thủ hạ đắc lực cũng đã chết. Ta rất khó chịu, ta muốn vì bọn hắn báo thù. Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Thẻ đánh bạc đàm phán kế hoạch thất bại. Linh mạch mở ra ngày. Liền để máu tươi nhiễm lượt cả tòa bàn long đảo. Như vậy, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi. Mọi người tại đây ra đầu tê dại một hồi. Liền liền Tozo Empress mấy người cũng nhíu mày. Người này, là thằng điên. Từng xem tiểu la lị vì trấn vận chi nữ thiên vận tông bị lăng vũ phá hủy. Thiên sơn cũng đổ sụp thành phế tích. Nơi này sâu trong lòng đất một đầu sắp chết đi tuyệt thế hung ma thức tỉnh. Thu được sông phá phong ấn thời cơ. Hiện tại, hắn thây khô bình thường thân thể trở nên sung mãn, trấn áp hắn mấy trăm đầu xiềng xích cũng chỉ còn lại 10 đầu. Phía trên huyền ảo phù văn ảm đạm vô quang, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt, đen nhánh con người chậm rãi mở ra, hiện ra u lãnh quang mang, lộ ra vô tận thâm thúy, như là vực sâu địa ngục, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Hắn phát ra tiếng cười quái dị, khặc khặc, rất nhanh, ta tướng lại thấy ánh mặt trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.